Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhỏ này đáo để thật. Hùng cười lớn nói với Hoàng. Tao mà lại thua con nhóc đó hả? Hoàng tu một ngụm rượu rồi cay cú nói. Thế mày tính làm gì nó? Tao có muốn bị hun như chuột một lần nữa đâu. Chuột a hát. Hoàng như nảy ra cái gì đó rất là sang kiến. Con gái ai mà chả sợ chuột. Nhất là nó ở một mình nữa. Mai tao sẽ bỏ vào nhà nó mấy con xem thế nào. Nói là làm Hoang kiếm đâu đờ si mấy con chuột chết to đùng. Bỏ ngay trước cửa nhà Trúc. Đi học về Trúc thấy một lũ chuột lúc nhúc ở trước của nhà mình. Lại là cái tên trời đánh đó. Trúc lẩm bẩm. Sáng hôm sau, khi ra ngoài Trúc gặp Hoàng cũng chuẩn bị đi. Trúc gọi, anh kia, đứng lại đã. Hoàng cười thầm trong bụng. Chắc là nó ra xin mình đây. Hoàng cười khẩy quay lại thì thấy Trúc nói. Hình như cái này là của anh để quên. Nói xong Trúc cầm một nắm ba. Bốn cái đuôi chuột giơ lên trước mặt Hoàng. Lúc này mặt Hoàng tái mét. Vì sợ và ghê. Và Trúc cầm tay Hoàng lên đặt lũ chuột vào đó. Tất nhiên Trúc đeo găng tay rồi. Hoàng nhận ra điều gì đó và giãy nảy lên. À ác, ghê quá. Cô làm trò gì vậy? Cô phải của anh sao? Nhận đi. Trúc cầm mấy cái đuôi chuột lên mà chạy theo Hoàng. Vứt đi, cô là quỷ hả? Hoàng sợ hãi la lên. Trúc đem bỏ lũ chuột vào sọt rác rồi quay ra cười khẩy. Anh sợ sao? Sợ thì đừng bày đặt dọa ưng. Khác chứ, mấy trò trẻ con này nên chấm dứt đi. Và Trúc đi một mạch để lại Hoàng đằng sau vừa xấu hổ vừa tức phát điên lên được. Tại sao lại có hạng người như thế chứ? Chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Trúc vừa đi vừa nghĩ. Cô móc chiếc dây chuyền có mặt là viên đá màu xanh ra. Bố cô nói đây là viên đá may mắn. Khi đeo nó vào cô sẽ tránh đờ si mọi điều xui xẻo trong cuộc sống và viên đá này sẽ tìm cho cô một tình yêu đích thực. Đá ơi, giúp tao trừng trị cái tên hung thần đó đi. Trúc lẩm bẩm, vừa đến lớp đã gặp Dung. Dung hớt hải hỏi Trúc. Sao, hôm qua có chuyện gì hốc? Tên, hung thần. Đó có làm gì bồ cô? He he, làm gì nổi Trúc chứ? Tí ra căng tin Trúc kể tường tận cho bồ nghe. Trúc nháy mắt với Dung. Cả buổi học đó Dung cứ hồi hộp chuyện của Trúc. Vừa có chuông báo ra chơi là nó kéo tuột Trúc ra can tần. Can tần của trường khá rộng và đẹp lại nhiều món ăn. Trúc nhà ta cũng háu ăn lắm cơ he he. Sau khi gọi đồ ăn xong, Trúc mới từ từ kể chuyện cho Dung nghe. Dung như nuốt từng lời của Trúc. Mỗi tình huống xảy ra và cách giải quyết của Trúc đều khiến Dung đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đó chuyện là thế đó. Trúc uống một ngụm sữa và kết thúc câu chuyện của mình. Ha ha ha ha, đúng là đáng đời tên cáo già. Dung cười ngặt nghẽo. Mà sao hắn có thể đối xử như thế với một cô gái chân yếu tay mềm như bồ nhỉ? Tớ ước gì đờ si nhìn cái bản mặt của hắn lúc bị dí con chuột vào tay. Mà Trúc cũng bảo thật. Là mình chắc xỉu tại chỗ luôn hi hi hi. À, Dung nhà ta lại chưa biết một chuyện nữa của Trúc. Trúc cô chân yếu tay mềm chút nào. Cô tập thể thao từ lúc 5 tuổi. Học võ từ bé nên rất khỏe. Hồi học ở trường cũ cô đã từng là đại tỷ ở trường và cả lũ trẻ xóm cô. Trúc rất hung dữ hay đánh lộn với con trai. Tuy vậy sau này đã gặp một chuyện xảy ra khiến Trúc thay đổi hẳn tính tình cô quậy phá như thế mà trở nên ít nói và hiền lành hơn. Chuyện đó như thế nào tớ sẽ đề cập sau. Có lẽ hắn cô thích mình ở đấy nên tìm cách đuổi tớ đi. Trúc nói, không biết tiếp theo hắn còn định giở trò gì với bồ nữa. Bồ phải cẩn thận đấy. Mà trông mặt mũi hắn thế nào? Hắn học ở đâu Trúc biết cô? Dung tò mò hỏi. Chả biết hắn có học hành gì cô mà suốt ngày thấy tụ tập bạn bè. Còn hình thức của hắn thì... Chưa nói dứt câu thì Trúc và Dung thấy ồn ào từ cửa căng tin. Một nhóm cả nam cả nữ nhốn nháo đi vào và có vẻ như đang vây quanh một ai đó. Trúc quay ra nhìn thì thấy một gương mặt quen quen. Cô như cô tin vào mắt mình nữa. Hắn, chính là hắn, tên hung thần mà khiến cô khổ sở suốt mấy tuần nay. Dung cô để ý thấy bộ mặt đó của Trúc. Nhìn đám đông xong cô quay ra nói với Trúc. Đó là Minh Hoàng. Học trên bọn mình một lớp đấy. Hot boy của trường đấy. Nghe nói con của một đại gia khét tiếng lắm. Lũ con gái ở trường này mê anh ta kinh khủng. Cũng đúng thôi. Anh ta đẹp trai. Nhà giàu. Học cũng pro lắm nhé. Nhưng mà cũng ăn chơi lắm. Dung quay ra nhìn thấy Trúc nhìn hot boy cô chớp mắt. Nè. Bố có nghe mình nói cô đấy. Nhìn gì mà cô chớp mắt thế. Bộ. Xét đánh. Dùi hả. He he he. Dung huých huých vào ân. Trúc. L, A, H, Ấn Đờ, Ó, Trúc lắp bắp cô thành câu. Hắn nào? Dung tròn xoe mắt hỏi. Cái tên, hung thần, mà mình hay kể với bồ đó. Hắn kia kia, Trúc chỉ tay vào phía Minh Hoàng. Bồ chắc cô, có khi nào bồ nhìn nhầm cô? Dung cô tin vào lời Trúc nói. Trời, chắc mà, cái bộ mặt kênh kiệu đáng ghét của hắn thì lẫn vào đâu đờ si chứ? Lúc này cả Dung cũng ngạc nhiên cô kém Trúc. Cả hai cùng hướng mắt về tên hung thần hot boy. Hóa ra tên hung thần bấy lâu nay mà Trúc kể lại là hot boy của trường sao? Vậy mà từ trước đến giờ Dung cứ hình dung ra hắn phải xấu xí bặm trợn lắm cơ. Rieng, tiếng chuông vào lớp kêu lên. Trúc kéo tay Dung vào lớp và cố gắng để tên hung thần kia cô nhìn thấy. Chúc cô muốn gặp rắc rối với cái tên ý ở trường nữa. Sao mọi việc xui xẻo cứ dồn dập đến với mình thế này? Hích hích, đến giờ tan học, Chúc cũng lén lút nhìn trước nhìn sau đi thẳng ra bến xe bus. Cô chỉ lo gặp mặt cái tên hung thần đó ở đây thôi. Rất may là hắn ta cô thấy mặt Chúc vì trường cũng khá rộng mà. Ngồi trên xe bus mà Chúc lại lôi viên đá ra mà ngắm nghía. Tao bảo mày giúp tao trừng trị tên ác ôn đó sao lại cho nó học cùng trường với tao. Mày đáng ghét quá đi mất. Trúc nhớ nhẻ viên đá mà mắng làm người ngồi cạnh nó nhìn nó với ánh mắt lạ lùng. Có lẽ người ta tưởng nó bị mát mát cũng nên. Ha ha ha. Hu. Hùng cười ngặt nghéo hết bên này đến bên kia. Nước mắt giàn giụa. Mày cười đã chưa? Hoàng bực tức nói. Con bé này mày cô làm rắn đờ si đâu. Bây giờ theo tao mày phải làm thế này này. Sau đó, rồi, Hùng thì thầm vào tai Hoàng. Ha ha ha mày nói tao mới nhớ nhá. Đấy là biệt tài của tao mà. Hoàng chảnh ngay đờ si. Nhưng mà con bé đó xấu quá. Ơng, di như cây tre. Cô hợp với sở thích của tao lắm. Nhưng vì mối hận này tao đành nhịn vậy. Hoàng cố kiêu. Trẻ con hết biết. Mà mày có biết con bé đấy học trường nào chưa? Hùng hỏi, mày nhắc tao mới nhớ. Tao cũng cô để ý nữa. Hình như nó học cấp 3. Tao thấy nó mặc đồng phục mà. Của trường nào nhỉ? Trời ơi, trường của ông chứ của ai? Để tao điều tra cho. Việc này thì có khó gì đâu. Hùng vỗ ngực, Hoàng cô nhận ra cũng đúng thôi. Vì con gái trưởng hoàng toàn mặc váy chỉ có Trúc nhà ta là thích mặc quần thôi he he he. Hoàng cười tít mát. Mày đúng là anh e tốt của tao. He he he, Trúc đang ở ngoài sân tưới cây. Mấy khóm hoa đã bắt đầu có nụ. Trúc rất thích hoa mà. Vừa tưới Trúc vừa thì thầm. Hoa ơi, tưới nước cho hoa nè. Mau lớn lên nhé. Đúng là từ hồi Trúc về đây cây cối tốt tươi. Vì có bàn tay cô chăm sóc. Cái giàn hoa trên sân thượng cũng đã ra hoa màu hồng li ti rất đẹp. Trúc vừa làm vừa hát khẽ mà cô biết có một nanogram. Đang nghe trộm tất cả. Hắn tự nhiên cười một mình và nghĩ. Con nhóc này cũng dễ thương đấy chứ. Nhưng ý nghĩ đấy vụt tắt khi hắn nhớ lại mối hận của hắn. Hoàng đến gần Trúc và cất giọng. Này cây tre, cô làm cái gì mà cứ lẩm bẩm vậy? Trúc giật bắn mình. Anh đứng đây từ lúc nào thế? Sao anh cứ như ma vậy? Tôi đứng đây từ lúc nào á, đủ để nghe thấy cô lẩm bẩm cái gì rồi. Hoàng cười mỉm, T-O-I-A-N-S. Anh nghe hết rồi ư, Trúc lúng túng. Mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm khi ăn vụng. Mà tôi làm gì kệ tôi. Mắc mớ gì anh, Trúc lấy hết sức nói để xua đi cái cảm giác lúng túng của mình. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và bộ dạng lắp bắp của Trúc tự dưng Hoàng vừa thấy buồn cười. Vừa thấy tội tội và thấy cô ta dễ thương hơn bao giờ hết. Tự dưng tim Hoàng đập nhanh lên. Hoàng cố trấn tĩnh. Bình thường thôi mà. Bình tĩnh nào. vì sự nghiệp lớn. Cách chương.